Chương 253, nổ tung đi chó gì ạ? Hệ ạ y xuất thủ tránh cho một cái mạng mất đi, tuy nhiên vừa rồi trên lôi đài hai cái hạ nhẫn đều không phải là cổ nổ hạ thôn, nhưng nếu có một cái bị giết chết lời nói vẫn sẽ có một chút như vậy tiểu phiền thoái. Nếu là sơ ý một chút, biến thành lần thứ tư nhận giới đại chiến dây dẫn nổ cái gì? Vậy liền cơ hồ không có cái gì bình tĩnh sinh hoạt có thể vượt qua được. Tuy nói tác chiến cùng ạ y không có có quan hệ gì, thế nhưng là tại chiến tranh loại kia bầu không khí phía dưới, làm sao có thể mỗi ngày rời giường liền có thể ngửi được không khí mới mẻ chiến tranh lúc mỗi ngày rời giường ngửi được vị đạo, sợ sẽ là mùi máu tươi đi ạ y hồi mặt không thay đổi tiếp tục nói, nô nhìn ngươi vừa rồi cái dạng kia cũng không phải là cố ý, lại thêm cũng không có chết người, mà lại đối thủ của ngươi cũng sớm đã mất đi phản kháng năng lực, coi như ngươi không có phạm. Quy. Vị kia đại não tỉnh táo lại, đến nay đều có chu tờ lòng còn sợ hãi hạ nhẫn, nghe được lời nói này về sau. Trên mặt nhất thời hiện ra vẻ vui thích, vội vàng hướng ạ y hữu bày ra ní dạ lễ nghi, sau đó cảm kích không thôi nói, đa đa tạ tiền bối ạ y hữu đủ kiểu nhàm chán ngáp một cái, tùy ý khoát khoát tay ra hiệu đối phương tranh thủ thời gian xuống đài. Đợi đến trên lôi đài tạp vật bị thanh không, sau đó thổ độn ní dạ vội vàng tới tu bổ xong phía sau lôi đài. Hệ ạ y hư nhẹ nhàng nhai hút một chút nước trái cây, lúc này mới tiếp tục mở miệng nói ra, tổ kế tiếp người làm sao còn chưa lên đếm ngược 10 giây sau coi như bỏ quyền nha hiện tại bắt đầu đếm ngược 19 cuối cùng tổ kế tiếp người vẫn là lên sân khấu, để ạ y hơi có vẻ tiếc hận. Nếu là bọn họ quá thời gian bỏ quyền tốt biết bao nhiêu, như vậy hôm nay vòng thứ 3 khảo thí, liền có thể sớm 10 phút đồng hồ kết thúc. Đáng tiếc những này hạ nhẫn cả đám đều không nguyện ý buông tha một cơ hội này. Bởi vì hiện tại đây là bọn họ tại thân là hạ nhận thời điểm, duy nhất có thể nổi tiếng nhận giới thời cơ. Cho nên cơ hồ không có người nào từ bỏ, trừ phi thật cảm thấy mình cùng người khác chênh lệch quá lớn. Hoặc là nói là bởi vì không thể kháng cự nhân tố từ đó vô pháp tiến hành trận đấu. Nói ví dụ không cẩn thận đem dạ dày ăn hỏng loại hình. Loại này trên cơ bản lên lôi đài cũng là bị hành hung phần. Sơ ý một chút có thể sẽ đem những vật kia phun ra ngoài. Cùng lúc đó, ngồi tại trên đài hội nghị một đám các thôn cao tầng, giờ này khắc này bọn họ từng cái trên mặt, đều mang kinh nghi bất định, không thể tưởng tượng thần sắc. Xạ dù tổ bị con mắt hơi hơi nheo lại, cuối cùng bất đắc dĩ lẩm bẩm nói, quả nhiên mạnh hơn lão phu quá nhiều căn bản nhìn không ra hắn là thế nào xuất thủ, đồng dạng cũng là không cảm giác được một tơ một hào trả cờ dạ ba đậu. Bất quá hắn không phải chuyên tu thể thuật sao, vì cái gì có thể tiến hành viễn trình công kích mà lại trong tay hắn ly kia nước trái cây là lúc nào xuất hiện hoàn toàn không phát hiện được, hắn thực lực sẽ không lại tinh tiến một bước ga từng cái dấu chấm hỏi quanh quẩn tại trong lòng hắn, đáng tiếc không có người thay hắn giải đáp một chút. Nói thật nhìn lấy một người như vậy hình vĩ thú, ở trước mắt tùy ý đi lại tự do tự tại bộ dáng, xa dù tổ bi điểm tâm tình là phi thường phức tạp, bởi vì hắn luôn cảm giác cái dạng này xuống dưới. Cố nộ hạ thôn không chừng ngày nào liền gặp nguy hiểm. Bởi vì ạ y thực lực quá cường đại, căn vốn không có bất kỳ người nào quản thúc hắn. Loại tình huống này ngày nào đối phương tâm tính trở nên không bình thường cực đoan lời nói. Vạn nhất trực tiếp cầm cổ nộ hạ thôn cái thứ nhất khai đao lời nói xạ dù tổ bị không biết cổ nộ hạ thôn có ai có thể ngăn trở cái kia hay ạ y. Chính mình không được, nạ mỉ cả giờ mi nạ tổ cũng không được, đàn rồ xì mù dạ càng không được. Dù chỉ hạ nhóm người kia một dạng không được toàn bộ cộng lại có thể ngăn trở hay không, đều là một tần số. Nhưng mà xạ dù tổ bỉ trong lòng cũng là có bức mấy người, mặc kệ ạ ị hứa như thế nào thoát ly cổ nổ hạ trường khống, dù sao hiện tại cổ nổ hạ thôn chính yếu nhất làm sự tình, cũng là tận lực cùng cái kia ạ ị hứa bảo trì tốt đẹp quan hệ. Chỉ cần tiếp tục bảo trì tốt đẹp quan hệ, cái kia hẳn là liền không có vấn đề gì. Lu cờ na ho lao phu đã biến thành loại này ưa thích lùi bước bộ dáng ha, bất quá thật sự là mạnh để người tuyệt vọng, loại thực lực đó cho dù là kỳ Ubi đều không thể chống lại, mạnh đến để cho người ta ngạt thở cấp độ A xạ dù tô bì cho hệ A ịt hứa, cao đến không thể lại cao hơn đánh giá cùng khen ngợi. Xạ dù tô bì tiền bối ta tin tưởng A ịt quân là sẽ không đối cổ nổ hạ thôn tạo thành uy hiếp, tiếp xúc với hắn những thời giờ này bên trong, ta biết đại khái hắn là thuộc về loại kia, ngươi chỉ cần không chọc hắn. Hắn liền lười nhác mắt nhìn thẳng ngươi người. Nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ thanh âm từ xạ rủ tổ bị bên thai mặc, để xạ rủ tổ bị không khỏi khẽ giật mình. Khi hắn nghiêng đầu sang chỗ khác thời điểm, quả nhiên phát hiện, nạ mỉ cả giờ mi nạ tổ chẳng biết lúc nào đã ngồi ở bên cạnh. Chính mình vợ ơ y ma không có phát giác được sao, đoán chừng là vừa rồi quá mức chú ý cái kia hệ a ít hứa, không có chú ý phụ cận tình huống. Bất quá đối với nạ mỉ cả giờ mi nạ tổ lời nói, xa dù tổ bị ngược lại là như mày hỏi, ngươi cùng hắn tiếp xúc cũng không có bao lâu thời gian, vì sao lại dễ dàng như vậy liền xuống quyết đoán. Nạ mỉ cả giờ mi nạ tổ gãi gãi đầu cười và nói, bởi vì ta tin tưởng ạ ị quân A xạ rủ tô bi, loại lý do này, không khỏi quá trò đùa. A nạ mỉ cả giờ mi nạ tô lắc đầu cười nói, tin tưởng liền đầy đủ, không cần bất luận cái gì nó lý do, mà lại chúng ta cũng không có tư cách có được nó lý do. Xạ rủ tô bi khẽ giật mình, như có điều suy nghĩ gật gật đầu, cười khổ nói, như vậy phải không, không nghĩ tới lão phu lại bị ngươi giáo dục một hồi. A nói cũng đúng, tại loại lực lượng kia trước mặt, không có tư cách có được nó lý do. Trong nháy mắt thời gian đã đến giữa trưa, đến cơm trưa thời gian, cô nộ hạ thôn nỉ ra, vợ ơ y ma cho mỗi một vị người xem, đều miễn phí đưa tới một bữa ăn trưa một chén đồ uống. Bởi vì lần này vé vào cửa giá cả đặc biệt đắt đỏ, để cô nộ hạ kiếm lớn một đợt. Cho nên điểm ấy thực vật vẫn là có thể dễ dàng tặng đưa ra ngoài. Liên liên này ạ ị cái này trọng tài cũng chia đến một phần tinh xảo cơm hộp, cộng thêm một chén tựa hồ ướp lạnh qua đồ uống. Vị đạo uống có một chút như vậy là vui vẻ, nhưng là cẩn thận nhấm nháp một chút lại cùng vui vẻ không giống nhau lắm. Hiện tại là giữa sân thời gian nghỉ ngơi, mà lại cũng đã có 5 cá nhân thắng được. Tiếp xuống cũng là rút thăm đối chiến, một người luân không, tiếp lấy phục sinh thi đấu, phục sinh một người, trận tứ cường bên trong, quyết ra nhị cường, cuối cùng quyết ra tránh thức người thắng lợi. Nghe tựa như là có như vậy một chút phức tạp, nhưng thực tiến hành sẽ rất nhanh. Bởi vì hiện tại nhân số liền vẹn vẹn chỉ còn lại có 5 cá nhân. Ngao siêu hung, hôm nay bận bịu sống một ngày thời gian, cuối cùng là đem hoàn thành công tác một nửa, tùy tiện ăn một chút đồ vật liền phải hoàn thành một nửa khác công tác, dù sao cũng không thể hạ cụ ăn trực. Đại tướng kỳ dịch, A công tác Chu Nho mở đại nhân tại trong hiện thực còn làm việc sao ẽ đô nịu gạt, cô lạp lạp A. Chu Nho mở vì cái gì không thể có công tác kỳ dịch ngươi tiểu tử này, hiện tại cũng đã có thể một người cùng cái đủ, bước gỡ mồ em mở, hồng phát mấy cái cùng một chỗ đánh, không phải cũng là tại đánh thẻ đi làm sao đại tướng kỳ dịch, nô dâu trắng tiểu nói này, giống như có một chút đạo lý. Điên cuồng kim cương, lại no y kỳ đại thúc là hải quân bản bộ đại tướng, dâu trắng lao ra tử là tứ hoàng, cái này nếu để cho các ngươi trên cái thế giới kia người biết các ngươi quan hệ. Đây chẳng phải là hội hoành động toàn bộ đại hải ẻ đùa nịu gạt, cô lạp lạp phá hoành không hoành động đại hải lao phu không biết, bất quá sẻn gỗ cụ tên kia biểu lộ tuyệt đối cực kỳ đẹp đẽ. Ẻ đùa nịu gạt, nếu là hắn cũng đang tán gẫu trong đám, sợ là có thể đánh nhau đi vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ, đáng giận ta trước đây mấy giờ tư phát cho Chu Nho mở chô cô lết bánh kem, hắn thế mà hiện tại không tiếp thu ngao ô siêu hùng, đồ chơi kia ta không dám ăn. Vạn nhất ngươi hạ độc làm sao bây giờ vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ, phốc phi thiếp thân làm sao có thể là loại kia âm hiểm yêu quái ta, dù cả gì giả cù mò, gần sổ kỳ ổ chính năng lượng người phát ngôn ngao ố siêu hùng, ta liền. Thích ngươi loại này trợn tròn mắt nói lời bịa đặt nữ nhân. Vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ, vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ, Chu Nho mở đại nhân đừng tưởng rằng ngươi hướng ta tỏ tình, ta liền sẽ giống những tiểu nữ sinh đó một dạng. Trái tim theo động cơ giống như điên cuồng nhảy loạn. Ngao siêu hung, cạ gù ra đại tiểu thư, bản thể là vui vẻ, tê ạ y uống vào đồ uống lúc biểu hiện trên mặt, lộ ra một chút ngốc trệ thần sắc. Hắn có chu tờ không rõ rõ cái này yêu quái náo mạch kín. Chính mình câu nói mới vừa rồi kia xem như thổ lộ sao vậy cũng là lời nói, nay thổ lộ cũng quá giá rẻ đi cái này yêu quái hiền giả lù cờ nào, trở nên như thế ưa thích náo bổ sợ không phải náo tử xảy ra vấn đề. Đã như vậy, nếu không chúng ta đem nàng cho thu hồi trong óc nổi lên lớn mật ý nghĩ. Hệ ạ y không khỏi rất nhỏ thẳng háng một cái. Ngao siêu hung, khắc não bổ quá mức ga huy còn có ú mạ rủ chèn ngươi tê cái gì a bản thể là vui vẻ, không có gì đáng yêu ú mạ rủ chèn cái gì cũng không biết, cái gì cũng không thấy được, cái gì đều không rõ ràng, cái gì đều một mặt một bước. Ngao siêu hung, ngươi cái dạng này cái gì cũng không biết mới là lạ. Ngao siêu hung, các người khác cả đám đều tư tưởng địch hóa A Ngao siêu hung, dần phê mít A tết lệ tỏ nạ đồ, may mà ta cả gù dạ cố, ưu mạ rủ chèn cố, tử tiền bối cố, xạ cụ dạ cố, tổ cố, ẹ gì gì cô toàn bộ đều áp. Không lỗ, máu kiếm lời công thương ngân hàng cửa hòa sĩ, A Liệt là có người hay không đang gọi ta công thương ngân hàng cửa hòa sĩ, đáng yêu bảo là gan mạn họa ra đi ngang qua. Bản thể là vui vẻ, phúc làm ơn tất không nên đem ta cuốn vào cái này tu la chàng bên trong, thần tiên đánh nhau phạm nhân gặp nạn, ta còn muốn nhiều sống một đoạn thời gian. Cạ gù dạ đại tiểu thư, vì cái gì trong đám phong cách trở nên càng ngày càng kỳ quái a, không cần loạn cho người ta an CPA, chúng ta nơi này không phải cái gì cơm vòng a. Cạ gù dạ đại tiểu thư, gì gộp ga ho the tờ cờ gì tờ gờ tờ lệ tỏ nạ đồ. Tiểu cạ gù dạ, ngươi dám trước mặt mọi người nói đời này đều sẽ không thích Chu Nho Mở đại nhân sao? E đùa nịu gạt, quyền quý trong vòng thật loạn, độc thân lao hán yên tĩnh không nói. Điên cuồng kim cương, quyền quý trong vòng thật loạn, độc thân cậu không muốn nói chuyện. Thanh thanh thảo nguyên sói đại vương, quyền quý trong vòng thật loạn, đan A bản đại vương giống như không phải độc thân A, có phòng, có xe, có thịt dê, có lao bà, có nhi tử, đắc ý điên cuồng kim cương, nổ tung đi trên lầu chó gì ạ, ta là lôi thần sổ. Nổ tung đi gì ạ?